Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Thanh Khâu có hô, chương 700, Thanh Khâu có hô chương 2, đưa lên, chương 3, chính đang gõ chữ bên trong. Một trong số đó mọc ra lộc đầu heo thân, quái dị cực kỳ, nhưng cũng lực lớn vô cùng. Trên đỉnh đầu một nhánh sừng hươu cúi đầu hướng về binh sĩ vọt một cái. Mặc dù là mấy chục binh sĩ tạo thành viên trận cũng sẽ bị xông vỡ. Loại này quái thú dài đến quá có đặc sắc, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu thoáng một phen ký ức, liền nghĩ ra đến, Sơn Hải Kinh bên trong từng có loại này quái thú giới thiệu. Con thú này gọi là thỉ lộc, lộc đầu heo thân, lực lớn vô cùng, nhưng thịt nhưng là ngon cực kỳ. Thực sau 7 ngày không cơ, loại thứ hai quái thú, Vệ Tiểu Bắc liền rất quen thuộc, trạng thái như kê, ba thủ sáu mục sáu đủ ba dược. Này chính là Vệ Tiểu Bắc từng ở cho thuê nhai phụ cận từng đánh chết mấy con vẫn còn phó. Mà loại thứ ba quái thú nhưng là hình thái dương như con cọp. Nhưng quái dị mọc ra một cái thật dài như vĩ, đang công kích thời gian phát sinh dường như chó sủa bình thường tiếng kêu. Nhưng cũng rất thích ăn thịt người dáng vẻ, mỗi giết chết binh sĩ, liền vội vã đem thi thể điêu đến một bên hưởng dụng. Hoàn toàn không để ý trên chiến trường biến hóa, cho nên ở ba loại trong quái thú chết trận tỷ lệ nhưng là cao nhất. Thường thường bởi tham thực thịt người, bị vây công tới được binh sĩ giết chết, con thú này gọi là trệ, ở Sơn Hải Kinh bên trong địa vị cũng không cao. Cũng chính là bình thường thực người quái thú thôi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ những quái thú kia trên người đảo qua. Lập tức liền đem những quái thú kia thuộc tính hết mức tra xét một phen. Muốn nói tới ba loại quái thú thực lực cũng không tính là mạnh. Trong đó vẫn còn phó liền không cần phải nói. Hai sao phổ thông, trẻ, hai sao phổ thông, người mạnh nhất chính là cái kia thì lộc. Hai sao tinh anh, nhưng này ba loại quái thú số lượng cũng không ít, chỉ là công trên tường đá thì có hơn 1.000, còn tường đá ở ngoài, e sợ gấp 10 lần trở lên. Đồng thời những quái thú này hẳn không sợ chết, bỏ xuống một đầu, thì sẽ có càng nhiều từ tường đá ở ngoài nhảy vào. Thực tại để thương vong của binh sĩ không nhỏ, mấu chốt nhất nhưng là ở tường đá ở ngoài trên bầu trời. Nhưng trôi nổi một con mọc ra có vài đuôi màu xanh hồ ly. Đương nhiên, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thị lực tuyệt hảo, là không thể nào cái kia màu xanh điểm nhỏ chính là một con hồ ly. Dù sao, từ nơi này đến cái kia màu xanh hồ ly vị trí chỗ ở, có tới hơn 2.000 mét cửu vĩ hồ. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc đầu màu xanh hồ ly thời điểm, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Này cửu vĩ hồ mặc kệ là ở Sơn Hải Kinh bên trong, vẫn là ở Hoa Hạ cổ đại trong truyền thuyết đều được cho là đại danh đỉnh đỉnh, Thanh Khâu quốc gia. Dương nhiều ngọc, âm nhiều thanh hoài, có thú yên, trạng thái như hồ mà cửu vĩ, âm như trẻ con, có thể thực người, thực giả không sâu độc. Này cửu vĩ hồ liền xuất từ Thanh Khâu. Có người nói này cửu vĩ hồ có thể biến thành diễm lệ cực kỳ nữ nhân mê hoặc nam nhân. Hấp thụ nam nhân dương khí, nắm giữ vô cùng cường đại pháp lực, nó chỉ có 6 cái đuôi, ngay khi Vệ Tiểu Bắc màu xanh hồ ly. Một trận thời điểm hưng phấn, liền nghe đến cách đó không xa truyền tới một thoáng thanh nhã âm thanh. Vệ Tiểu Bắc quay đầu một là Triệu Vân trưởng tử Triệu Thống, Thống. Gặp nhị thúc, Triệu Thống thấy Vệ Tiểu Bắc quay đầu. Vội vã tiến lên chào. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Bất quá này Triệu Thống trạng thái có thể không thế nào tốt. Cánh tay trái bị vải treo ở trước ngực. Hẳn là bị thương, chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc thấy trên tường đá tình hình trận chiến tuy nói kịch liệt. Nhưng những binh sĩ kia lại có thể ổn định chiến cuộc. Đồng thời Tư Mã trở lên quan quân đều không có làm sao ra tay. Trong lòng ngược lại cũng không vội, lập tức liền chỉ vào Triệu Thống thương cánh tay truy hỏi lên. Nguyên lai, này Triệu Thống hôm qua cùng một con quái thú đại chiến. Sợ ý một chút bị đối phương chảo gãy mất cánh tay. Bất quá đầu quái thú kia cũng bị Triệu Thống đánh giết. cho nên Triệu Thống ngược lại cũng không tính chịu thiệt. Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm, sau đó để Triệu Thống mở ra thương cánh tay băng bó. Muốn nói khôi phục đến không sai, dù sao lấy Triệu Thống thực lực, ngón này cánh tay đứt rời, một tuần nhiều thời gian liền có thể trường trở về. Ân, tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc vẫn là giúp đỡ Triệu Thống một lần nữa thanh lý vết thương một chút. Đồng thời lấy ra một ít nước thuốc để cho dùng, đem Triệu Thống thương cánh tay một lần nữa băng bó sau khi. Vệ Tiểu Bắc đúng là đối với Triệu Thống trước nói tới Lục Vĩ Hồ Ly có chút ngạc nhiên. Liền hỏi dò lên, Triệu Thống cảm ơn Vệ Tiểu Bắc sau khi liền kể rõ. Đầu kia màu xanh hồ ly xác thực chỉ có 6 cái đuôi. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận tra đủ Triệu Thống tới nói. Cái kia Lục Vĩ Hồ Ly cũng không lợi hại, coi như là chính mình cũng có thể dễ như ăn cháo đem đối phương giết chết. Đồng thời cái kia Lục Vĩ Hồ Ly chính là khởi động những quái thú này xâm lấn chủ mưu. Chỉ cần đem đối phương giết chết, những quái thú kia dĩ nhiên là thối lui, nhưng lại kia Lục Vĩ Hồ Ly, Thục Quân còn thật không dám lộn xộn, lúc này chỉ là do Triệu Vân xa xa giám thị. Trong này nguyên nhân ngã, cũng không phức tạp, nói trắng ra, màu xanh Lục Vĩ Hồ Ly có cái thật nương. Mẫu có người nói chính là một con cửu vĩ hồ. Đồng thời này cửu vĩ hồ bộ tộc cực kỳ đoàn kết. Nếu là thương tổn được trong đó một đầu, đón lấy chuyện phiền toái liền hơn nhiều. Coi như là Triệu Vân cũng không muốn không có chuyện gì đi đắc tội này cửu vĩ hồ. Đã như thế. Cái kia Lục Vĩ Hồ Ly mới có thể như thế an ổn thủ ở bên ngoài. Không ngừng điều khiển quái thú hướng về tường đá phát động công kích. Thì ra là như vậy. Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Đây chính là điển hình đánh tiểu nhân. Nhỏ bé sẽ chọc cho ra lão đến. Này cửu Vĩ Hồ cũng không biết có bao nhiêu đầu. Chẳng trách Triệu Vân đến hiện tại đều không có ra tay. Vân. Coi như là cái kia sĩ quan cao cấp cũng không có ra tay. Nhưng muốn nói tới cửu vĩ hồ cùng với nó quái thú không giống. Hẳn là có tương đương trí tuệ, làm sao cũng sẽ giết tới. Liền để Vệ Tiểu Bắc có chút không biết rõ. Nhưng Triệu Thống sau khi nói đến đây nhưng có chút ấp a ấp úng. Trên mặt sinh ra mấy phần hồng vân, trang bị trắng mịn bàng, đúng là có vẻ hơi quái dị. Vệ Tiểu Bắc cũng không thật truy hỏi, đơn giản đưa mắt nhìn sang đầu kia Lục Vĩ Hồ Ly. Sau đó liền khởi động Bác Văn Cường Thức, yêu hồ nhân vật như vậy đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Thực tại có chút mới mẻ, tên gọi, Ảo Ánh, Lục Vĩ, chủng tộc, Thanh Khâu yêu hồ giới tính, thư tuổi tác, 610 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu, này yêu chính là Thanh Khâu yêu hồ bộ tộc. Giỏi về biến ảo khuôn mặt đẹp nữ tử, hấp lấy nhân loại dương khí, thuộc tính, hơi, skill, nhân ngôn, theo, lô hỏa thuần thanh, thơ từ, muôn vàn thử thách, thư pháp, thông hiểu đạo lý, năng lực đặc thù, yêu thuật, biến ảo, hấp dương, ảo giác, mê hoặc, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, vân. Thanh Khâu yêu hồ Ảo Ánh thuộc tính biểu sau, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút thổ nát vô lực, theo, thơ từ, thư pháp, được rồi, đây là chơi tài tử giai nhân nhịp điệu sao? Nói đi nói lại, này đều hơn 600 tuổi, thơ từ cũng là muôn vàn thử thách, thư pháp mới thông hiểu đạo lý, điều này cũng tăng trưởng quá chậm điểm chứ. Đương nhiên, đối với một con yêu thú mà nói. Có thể làm được cái trình độ này đã xem như là rất tốt. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc này Bác Văn Cường Thức mở ra động, cái kia xa xa phù ở trên bầu trời Lục Vĩ yêu hồ. Nhất thời liền nhận ra được tựa hồ có người đang nhòm ngó chính mình. Lập tức hai mắt phát lạnh, ánh mắt liền xa xa rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Thật là nhạy cảm nhận biết. Vệ Tiểu Bắc đang sử dụng Bác Văn Cường Thức lâu như vậy thời gian. Bị người trong nháy mắt khóa chặt số lần rất ít không có mấy. Thực tại để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Con này Lục Vĩ yêu hồ dĩ nhiên nhanh như vậy liền phát hiện chính mình. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác cái kia lục vị yêu hồ xuất hiện biến hóa. Đã biến thành một cái cô gái tuyệt sắc, thanh y mạn la, mái tóc nộn ra, đôi mắt sáng liếc nhìn. Khôi tư diễm giật, này không phải Trúc Tâm Di sao? Nàng làm sao tới nơi này? Vệ Tiểu Bắc lúc này thần trí rơi vào một trận mê loạn. Hai chân bước động liền hướng về ngoài cốc phóng đi, nhị thúc. Vệ Tiểu Bắc lúc này vọt tới trước tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả Triệu Thống trong nháy mắt đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã chạy về phía tường đá. Triệu Thống nhất thời kinh hãi, vội vàng cất bước đuổi. Nhưng liền bởi vì như thế một làm lỡ. Đợi đến Triệu Thống vọt tới tường đá trước thì, Vệ Tiểu Bắc thân thể đã dường như một con chim lớn từ trên tường đá phi nhảy xuống, được. Rất tốt, cái kia lục vị yêu hồ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chạy tới. Trong lòng không khỏi một trận đại hỉ, lập tức liền hướng xuống đất hạ xuống. Không thể không nói, này lục vị yêu hồ ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Yêu hồ lấy nam nhân dương khí làm thức ăn. Này Vệ Tiểu Bắc dương khí rơi vào lục vị yêu hồ trong mắt. Còn như lúc sơ sinh thái dương như vậy chói mắt, nếu là đem người đàn ông này dương khí hấp thụ, chính mình không chắc liền có thể lại mọc ra một cái đuôi đến. Lúc này Vệ Tiểu Bắc hai mắt đỏ đậm, huyết thống sôi sục, toàn thân nhiệt độ ở trong lúc bất chi bất giác tăng lên trên. Thậm chí ăn mặc quần áo cũng bắt đầu tỏa ra một loại mùi thúi khét. Đến đây đi, người yêu của ta, lục vị yêu hồ cái kia nhân tính hóa trong đôi mắt mang theo đắc ý. Hình thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, sau khi vừa thu lại, ngơ ngác liền đã biến thành một cái cô gái tuyệt sắc. Hướng về phía dưới Vệ Tiểu Bắc rơi xuống. Phốc, Vệ Tiểu Bắc một cái liền đem này lục vị yêu hồ hóa thành cô gái tuyệt sắc ôm vào trong lồng ngực. Trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Thậm chí một đôi tay cũng không nhịn được ở tại trên người xoa xoa lên. Nữ tử kiều mị nở nụ cười, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, một cái phấn hồng cái lưỡi duỗi ra, khiêu khích liếm môi một cái. Tình cảnh này càng là dẫn tới Vệ Tiểu Bắc trong lòng hỏa diễm thiêu đốt. Miệng liền không nhịn được hôn xuống, quả nhiên trúng chiêu rồi. Nữ tử cái kia kiều mị bàng trên thiểm quá cười đắc ý. Miệng nhỏ chủ động tiến lên nghênh tiếp, chỉ cần đôi môi tương giao, dùng sức hút một cái. Tất cả mọi chuyện liền kết thúc rồi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tràn ngập Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nở nụ cười. Con mắt đỏ đậm đột nhiên tiêu tan. Không được, trong nháy mắt này, cái kia lục vị yêu hồ biến thành nữ tử chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận rùng mình. Liền biết có nguy hiểm. Nhưng ngay khi này lục vị yêu hồ muốn tăng nhanh tốc độ. Một lần đem Vệ Tiểu Bắc bắt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc song tay nắm chặt lại, liền đem cô gái này ý đồ dẫy dụa thân thể vững vàng khóa lại. Sau đó không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, Vệ Tiểu Bắc liền đem cô gái này thân thể giơ lên. Sau đó liền hướng xuống đất quán xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nữ tử thân thể cùng mặt đất đụng vào nhau, đột nhiên trên mặt đất xô ra một cái ao khanh, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc tay phải vồ một cái đại cung xuất hiện, sau đó liền hướng về cái kia trắng như tuyết như ngọc cái cổ một bộ. Phiên lượn một vòng, cái kia cứng cỏi dây cung thì lại đem mềm mại cái cổ kéo chặt lấy cũng không ngừng nắm chặt. Bất quá coi như là như vậy. Cô gái kia cái cổ chỉ là bị dây cung hãm sâu xuống. Nhưng không có nửa điểm máu tươi chảy ra, chết đi. Yêu hồ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách đến từ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.